Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 33, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Sơn bị lật tung ba lần từ đêm khuya mùng 1 tháng 9, suốt đến tận mùng 5 vẫn không có kết quả. Giang ngày mùng 6, phạm vi tìm kiếm mở rộng xuống các thôn làng dưới chân núi, từ Ly Sơn kéo dài đến Đông Thành Lạc Dương, rồi Tây Tiến Trường An. Lệnh điều động vũ khí từ Hàm Cốc Quan được ban xuống, mang theo sắc lệnh khẩn cấp tiến vào Trường An. Khi quân đội đặt chân vào thành, thời gian đã điểm trưa ngày 10 tháng 9. Cùng lúc đó, tại đường Huyền Vũ, Diệp Chiếu đang đứng giữa chợ đen, dưới sự dẫn dắt của một kẻ trung gian, bán đi hai con mai hoa lộc cùng một con bạch hồ. Mỗi năm, sau khi hạ miêu đông săn kết thúc, vùng Ly Sơn luôn xuất hiện những kẻ đánh cược mạng sống để thu thập của rơi, những con thú hoang lọt khỏi vòng vây hoàng gia, thợ săn, lục lâm thảo khấu, hoặc cả những kẻ cùng đường đói khát đều lao vào kiếm ăn. Không chỉ vậy, một số quý nhân còn dùng thú săn làm phần thưởng ban cho gia thần, nô bộc. Nhưng đa phần, họ chẳng có nơi nào để nuôi giữ, cuối cùng cũng phải đem bán. Gã lái buôn liếc nhìn Diệp Chiếu một cái, người bán trông gầy gò, nước da tái nhợt, đôi mắt phượng hẹp dài vẽ thành hình tam giác. Từ khóe mắt kéo xuống đến tận quai hàm còn vắt ngang một vết sẹo cũ. Y phục trong ngoài xộc xệch, màu sắc lộn xộn, hẳn là để che đi vết máu loang lổ. Nhưng khi bàn tay gã đặt lên từng con thú, động tác lại nhanh nhẹn, dứt khoát. Một kẻ đã quen lăn lộn trong chốn giang hồ, chuyên trộm săn mà sống. 30 lượng, gã lái buôn vừa đánh giá vừa nắn thử từng con thú, miệng phán giá không chút do dự. Diệp Chiếu lập tức đưa tay định lấy lại. 30 lượng, quá rẻ, một con thôi cũng đáng giá 300 lượng, huống hồ là cả ba con. Chỉ riêng bộ da này thôi cũng không dưới 30 lượng, chưa kể đến thịt. Nàng nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn. Những con thú này nàng cố tình không xuống tay quá mạnh, giữ lại hơi thở, chỉ để bán được một cái giá xứng đáng. Nếu biết trước gặp phải loại người này, có khi nàng đã chẳng cần nương tay. Tiêu Yến có lẽ vĩnh viễn không thể ngờ được rằng, Diệp Chiếu không hề mất hết công lực, cũng chưa từng bỏ mạng. Nàng chỉ đơn giản là biến mất ngay dưới mí mắt hắn. Không chỉ thoát thân thành công, nàng còn ở lại Ly Sơn 4 ngày, săn dã thú, đổi lấy tiền tài. Tiêu Yến điên cuồng lật tung Ly Sơn tìm kiếm, nàng đương nhiên biết rõ. Bởi vì nàng vẫn luôn ở đó, lặng lẽ quan sát. Hắn tìm về hướng Đông Thiên Tượng Điện, hoàn toàn chính xác. Bởi vì hướng Tây là vực sâu vách đá treo leo, nàng làm sao có thể đi về phía đó được. Hắn không hề biết, nơi nàng biến mất lại chính là phía Đông Tử Anh Điện. Thế nhưng, một sự thật đơn giản lại khiến suy nghĩ của Tiêu Yến rối loạn. Hắn tin rằng nàng đã mất hết công lực. Đêm đó, nàng nói muốn đi dạo một mình, liền cho lui tất cả người hầu. Nàng thực sự rời đi theo hướng Thiên Tượng Điện một đoạn ngắn, nhưng sau đó lại quay về, đi vòng quanh hai lần, cố ý để lại dấu vết giống như lạc đường. Sau đó, nàng biến mất. Sau cơn mưa, mặt đường ẩm ướt, từng dấu chân nàng lưu lại rõ ràng. Diệp Chiếu lần theo con đường đến Cửu Khúc Đài, cố ý là máu vương trên những tán hoa, dẫn dụ con hổ vằn hung hãn. Đến đây, dấu chân của nàng biến mất, chỉ còn lại dấu vết vật lộn ngắn ngủi. Chưa đến hai hiệp, hiệp thứ nhất, nàng cố ý để hổ cắn y phục. Con hổ bị nội lực khống chế, vừa cắn vào dải lụa choàng của nàng đã lập tức bị đẩy lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bản năng sinh tồn khiến nó dãy rủa, để lại một vệt cào xé kéo dài trên nền đất bên khe núi. Dấu vết kia nhìn qua, giống như một người bị mãnh thú lôi đi. Hiệp thứ hai, nàng cố tình để bản thân rơi vào thế yếu. Chờ đến khi hổ vằn phản công, bồn máu trong miệng há rộng, Diệp Chiếu vung cổ tay. Một đường vòng tay phóng ra như ám khí, đâm thẳng vào cổ họng con hổ. Nhất tiễn song điêu, vòng tay bay vút vào họng hổ, vừa là đòn chí mạng, vừa để lại chứng cứ giả rằng nàng bị nuốt chừng. Mượn lực chấn động, nàng tung một chưởng cuối cùng, làm con hổ ngã quỵ, bản thân cũng nhân cơ hội thoát ra. Tận dụng khoảng khắc hỗn loạn, nàng thi triển khinh công, vượt nóc băng tường từ phía Tây Thiên Tượng Điện, gieo mình xuống Huyền Nhai. Nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Cơn đau từ huyệt đạo như lưỡi dao cắt qua từng tấc kinh mạch. Lần trước bị cường phong chấn động, nàng miễn cưỡng áp chế nội thương. Nay lại liều lĩnh phá huyệt đạo để chiến đấu, khiến gân mạch tê liệt hoàn toàn. Tay chân vô lực, như thể quay về quá khứ, khi xương tỳ bà từng bị khóa chặt. Nàng không dám tiếp tục hành động hấp tấp, chỉ có thể trốn dưới vực sâu, tạm thời điều tức, dưỡng thương suốt 2 ngày. Khi ấy, một đội binh lính đi ngang qua, giáo giết tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng, may mắn thay, nơi nàng ẩn nấp lại quá kín đáo, khiến họ chỉ lướt qua mà không nghi ngờ gì. Diệp Chiếu hiểu rõ tình trạng của bản thân, vết thương cũ chưa lành, thương mới lại chồng chất. Lần này, nàng cần phải hạn chế động thủ đến mức tối đa, đồng thời sớm rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trong thời gian ẩn náu, nàng tranh thủ săn bắt một ít con mồi, đổi lấy chút bạc để lo liệu đường đi. Tiền bạc có thể giải quyết 8 phần 10 chuyện trên đời. Nghĩ đến kiếp trước, khi nàng bế theo đứa trẻ mà thân chẳng có nổi một đồng, lòng lại dậy lên bao nỗi cay đắng. Dù sở hữu một thân võ nghệ, có thể diễn xiếc bán nghệ, làm nghề hộ tống hàng hóa để kiếm sống, nhưng tất cả đều trở thành xa vời. Không chỉ vì nàng e sợ võ công bị lộ mà rước họa vào thân, mà quan trọng hơn. Thân thể này đã sớm bị thương quá nặng, đến mức ngay cả muốn dùng võ để mưu sinh cũng chẳng thể làm được. Vì vậy, mẹ con nàng từng phải màn trời chiếu đất, nếm đủ mọi khổ cực, bữa đói bữa no. Trước mắt, hoàn cảnh lại chẳng khác gì khi xưa. Nàng phải vượt qua 100 dặm sa mạc, đi về phía Bắc Mạc Hà. Trước khi nội thương khỏi hẳn, tiền bạc chính là thứ quan trọng nhất. Nàng cần mua thuốc bổ để dưỡng thân, sắm y phục để cải trang, còn phải tậu một con ngựa tốt để hành trình được suôn sẻ. 1000 dặm đường xa, chỉ có 30 lượng bạc thì làm sao đủ. Người mua nhìn nàng, gương mặt lãnh đạm, thân thủ nhanh nhẹn, lại nghe nàng dò hỏi tỉ mỉ, xác nhận kỹ càng con vật còn sống, lập tức hiểu ra đây là kẻ sành sỏi. Vì thế, hắn không còn dám khinh nhờn mà chỉ thẳng thừng ra giá, dựa trên giá trị thật mà hạ bớt chút ít. 300 lượng, hắn còn ra vẻ hào phóng, mở miệng hét giá gấp 10 lần, như thể ban cho nàng một ân huệ lớn lao. Diệp Chiếu chẳng buồn đôi co, chỉ lặng lẽ buông tay, chấp nhận thỏa thuận. Thế nhưng, vừa xoay người định rời đi, nàng chợt khựng lại. Từng nhóm binh lính từ khắp nơi đổ về, tuần tra nghiêm ngặt tại hàm cốc quan. Đứng lại, một tên lính đột nhiên quát lớn, sắc mặt giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vươn tay túm chặt cổ áo nàng, ánh mắt sắc bén như muốn đối chiếu với một bức họa nào đó. Lão bán gia đứng bên cạnh cũng liếc mắt nhìn qua bức tranh, chưa kịp cân nhắc thiệt hơn đã lớn giọng hỏi. Quan gia, đây lại là phạm nhân của triều đình nào mà đáng để các vị tướng sĩ đích thân ra mặt bắt giữ? Nếu bức họa này là do một họa sư giỏi vẽ ra, chắc chắn người thật chỉ cần xuất hiện là có thể nhận ra ngay lập tức. Trên đời này, có được nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, thiên hương quốc sắc như thế, e rằng cũng chẳng có bao nhiêu người. Đặc biệt là nốt lệ trí nơi khóe mắt hạnh, tựa như điểm xuyết thêm vài phần quyến rũ. Dung mạo ấy, thực sự khi khái xuất trần, tư dung vô song. Lão bán gia nhìn mà không khỏi suy nghĩ miên man, sống lưng bất giác ớn lạnh. Quả nhiên, tên binh lính kia cũng chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt. Nhưng chỉ thấy một gương mặt xám cho, dung mạo tầm thường, liền không kiên nhẫn phất tay, tỏ vẻ chán ghét mà đẩy nàng ra. Khác xa một trời một vực, chẳng đáng để mất thời gian. Diệp Chiếu lặng lẽ thu hồi nội lực đã ngầm vận sẵn trong lòng bàn tay, xoay người tiếp tục mua y phục, sắm sửa ngựa tốt. Khi nàng giục ngựa rời khỏi Trường An, cả thành đã dán đầy bức họa truy nã của nàng. Ra khỏi thành, nàng không dám chậm trễ, tiếp tục thúc ngựa phi nhanh. Một đường lao đi suốt 2 ngày 1 đêm, vượt qua Lũng Tây, rời xa Lạc Dương hơn 400 dặm. Chỉ đến khi đặt chân vào một khu rừng hoang giữa núi, nàng mới ghìm cương, xoay người xuống ngựa, tựa vào gốc cây thở đê ốc một lát. Nàng thật không ngờ rằng, dù đã bày ra tầng tầng lớp lớp kế hoạch cẩn thận như vậy, vẫn không thể qua mắt được Tiêu Yến. Không những thế, hắn còn có thể truy đuổi gắt gao đến mức này. Tuy vậy, trước mắt nàng cũng có thể tạm thở phào một chút. Trường An đã rời xa, hàm cốc quan cũng đã vượt qua, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, qua Thiên Thủy Thành là hoàn toàn thoát khỏi ranh giới đô thành. Như vậy, dù Tiêu Yến có muốn phái binh tiếp tục truy đuổi, khả năng đuổi kịp cũng đã giảm đi rất nhiều. Diệp Chiếu dắt ngựa đến bờ sông để nó uống nước, còn bản thân thì cúi xuống, vốc lên 2 ngụm nước mát lạnh để giải khát. Làn nước trong veo, phản chiếu bầu trời hoàng hôn, thấp thoáng bóng cá lượn lờ dưới đáy. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy cảnh sông dài trải rộng, mặt trời lặn dần sau núi, không một tia khói bếp vấn vương. Nơi này cách thành trấn vẫn còn một quãng xa, nghĩ vậy, nàng liền nhặt một nhánh cây, gọt đầu cho nhọn, rồi lội xuống khu vực nước cạn, khéo léo đâm được hai con cá. Sau đó, nàng lại lần vào bụi cỏ, bắt thêm một con thỏ hoang, rồi dắt ngựa tìm một sơn động vắng vẻ để qua đêm. Bóng đêm buông xuống, bốn bề tĩnh lặng, trong sơn động lạnh lẽo, một đống lửa nhỏ dần bùng cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa màn đêm đen đặc. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng dáng cô gái mảnh mai kéo dài trên vách đá, tựa hồ càng thêm tịch mịch. Thế nhưng, trong ánh lửa chập chờn, người ta lại thấy trên gương mặt nàng thấp thoáng nét vui thích, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện như một tia sáng le lói giữa những ngày tháng bôn ba. Nàng chuyên tâm nướng cá trích và thỏ hoang, không có gia vị cầu kỳ, không có bất cứ thứ gì để tăng hương vị. Chỉ có mùi thịt nướng nguyên sơ, đậm đà hương vị của sự sống. Nàng giữ lại một chiếc chân thỏ cùng hai con cá cho mình, phần còn lại của con thỏ thì xé nhỏ, trộn với cỏ tươi, đặt trước mặt con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này, hai kiếp này, điều nàng mong mỏi cũng chỉ là ba bữa cơm no bụng, để có thể tiếp tục tồn tại. Những món ăn tinh xảo, những hương vị cầu kỳ, có thì dùng, không có cũng chẳng sao, ngay cả những thứ cơ bản nhất như muối hay dầu ăn, đối với nàng mà nói, cũng là một loại xa xỉ phẩm. Dù có luận thế nào đi nữa, tương, giấm, trà, tất cả cũng chỉ là cùng đường. Nếu nói nàng vẫn còn mong chờ điều gì đó, Diệp Chiếu nằm trên một tảng đá vừa được hong ấm bởi lửa than, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. A Tỷ và Tiểu Diệp Tử, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ có thể gặp lại họ. Nàng khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, nhưng lòng lại vui sướng đến mức không kìm được mà mở mắt ra lần nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa động, ngọn lửa vẫn cháy, tỏa ra từng tia ấm áp. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, nàng cảm nhận được sự bình yên và tự do đến thế. Vì vậy, nàng kéo bọc rơm rạ, trở mình, ôm theo niềm mong chờ mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trăng khuyết, trăng tròn, lại sắp đến ngày viên mãn. Thế nhưng, có những người, cả đời cũng chẳng thể viên mãn. Tại Thanh Huy Đài trong phủ Tần Vương, Tiêu Yến ngồi trước án thư, tay lật từng trang sách tông. Một tháng trước, vào đêm hội trung thu, hắn vẫn là kẻ hào hùng khí phách, tinh thần phấn chấn. Vậy mà giờ đây, thân hình đã tiều tụy đi trông thấy, cả người gầy sọp hẳn một vòng. Dù gương mặt vẫn giữ nét thanh tú, nhưng thần thái của hắn đã chẳng còn như trước. Diệp Chiếu từng nghĩ, có lẽ Tiêu Yến đã phát hiện ra dấu vết giả chết của nàng, nên mới hạ lệnh truy bắt giáo giết như vậy. Nhưng không phải, sau khi trở về từ núi Ly Sơn, Tiêu Yến đã lật xem tập hồ sơ trên bàn này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn lại, lòng hắn như bị dao cắt. Đó là ngày thứ tư kể từ khi lệnh lục soát được ban ra. Lâm Phương Bạch, xuất thân từ ám tử doanh, cùng với hai chủ bộ do hình bộ phái tới, cuối cùng cũng tìm ra chứng cứ và đưa ra kết luận. Dấu chân lạc hướng, vết kéo lê trên mặt đất, vệt máu còn sót lại nơi hổ khẩu. Trong bụng con hổ, người ta tìm thấy một nửa chiếc vòng ngọc. Mỗi một bằng chứng đều như một mũi dao đâm thẳng vào tim, khẳng định rằng nàng đã bỏ mạng trong miệng hổ. Huống hồ, trước đó, nàng đã sớm mất hết võ công. Huống hồ, trong dân gian vẫn lưu truyền về loài hổ vằn hiếm có. Một khi đã ghi hận, thì không giết được con mồi quyết không dừng lại. Chứng cứ bày ra trước mắt, dù không cam lòng, Tiểu Yến cũng chẳng thể phủ nhận sự thật tàn khốc này. Không lâu sau khi trở về, một lần nọ, Trung Như Hàng vô tình lỡ lời. Nếu Vương Phi còn giữ được võ công thời kỳ toàn thịnh, có lẽ nàng đã có thể tránh khỏi kiếp nạn này. Đáng tiếc, nàng, câu nói còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hợp chặn đứng. Đợi khi mọi người rời đi, Tô Hợp mang thuốc đến bên Tiêu Yến, lặng lẽ bầu bạn cùng hắn. Sau cơn giận dữ bộc phát, Tiêu Yến tổn thương phế phủ, vốn chỉ định dán thuốc cho qua chuyện. Nào ngờ vì tâm bệnh tích tụ, cộng thêm gió thu lạnh lẽo, cơn bệnh dây dưa không dứt. Hắn cầm bát thuốc trong tay, giọng nói khàn khàn. Trông như Hàng nói đúng, nếu nàng chưa từng mất hết võ công, một con hổ vằn thì tính là gì chứ? Người không biết, hắn nhìn chằm chằm bát thuốc trong tay, cổ họng nghẹn lại, giọng nói khàn đặc. 4 năm trước, người hái hoa trên đỉnh Tuyết Sơn, chính là nàng. 4 năm trước, nàng mới chỉ 13 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tính như vậy, trước khi một mình rời khỏi Tuyết Sơn, nàng đã từng bị ta đả thương. Người nói xem, nàng có võ công giỏi như thế, nếu như, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hợp, người duy nhất hiểu rõ giấc mộng kiếp này của hắn. Rốt cuộc, Tiêu Yến rơi lệ, chính ta đã bức tử nàng. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng nàng đã chết, lại càng không thể chấp nhận rằng kẻ đã đẩy nàng đến bước đường cùng chính là hắn, chỉ là hắn tìm không được nàng. Không phải vì nàng đã chết, hắn thậm chí không màng đến việc lễ bộ đã lặng lẽ hủy bỏ hôn sự của Tần Vương Phủ, không buồn để tê, em đến việc sáu cục thiêu thùa đã ngừng chế tác hôn phục và lễ quan. Sở Vương Phủ bị hắn một cước đá văng đại môn, Sở Vương bị hắn túm lấy đánh một trận thê thảm. Ngay cả Hoắc Tiểu Hầu gia, người trước nay giao hảo với hắn, đến khuyên can cũng bị đánh không chút lưu tình. Một màn trò cười như vậy, kéo dài suốt 4 ngày. 4 ngày trước, khi lục soát khắp chân núi Ly Sơn và thành Lạc Dương nhưng vẫn không có kết quả, Tiêu Yến đã điên cuồng đến mức giả truyền thánh chỉ. Hắn dùng một nửa hổ phù trong tay, điều động quân đội Hàm Cốc Quan, mở rộng phạm vi truy lùng quanh Trường An. Vì thế, ngay buổi chiều hôm đó, loan giá của Hoàng đế đã trực tiếp tiến vào Tần Vương Phủ. Cửa phủ đóng chặt, chỉ còn một cái tát giáng xuống thật mạnh, như một lời kết tội vang dội. Sắc lệnh định hôn, lại lấy công làm tư, vì niệm tình Diệp Chiếu từng lập công tại Cửu Khúc Đài, lại thực sự đáng thương, Tiêu Minh Ôn Hạ chỉ ban nàng nghi lễ vương phi để an táng. Tần Vương Phủ, vốn dĩ hỉ tự răng đầy, đỏ thắm như lửa. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, linh đường phủ kín một màu trắng tang thương. Tiêu Yến bị thị vệ áp chế, cúi đầu chứng kiến từng lớp y quan đắp lên thi thể nàng, cỗ quan tài chậm rãi khép kín. Hắn chưa kịp nhìn thêm, đã phun ra một ngụm máu tươi. Máu nhuộm đỏ y quan nàng, vệt đỏ chói mắt, thấm vào từng thớ vải, gây người đến rợn tóc gáy. Sau đó, Tiêu Yến mất đi, hôn mê suốt 3 ngày. Đến tận lúc này mới dần dần tỉnh lại. Trong phòng, chậu than nổ lách tách, những tia lửa ly 3 mét dần lên cao, ánh sáng chập chờn. Tô Hợp đang bồi bên giường, nghe thấy âm thanh bỗng giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nghiêng đầu tìm kiếm. Chỉ thấy Tiêu Yến ngồi trước án thư, bàn tay đặt trên miệng chậu than, để mặc ngọn lửa bập bùng cháy. Cuối cùng cũng tỉnh, Tô Hợp đứng dậy, đi về phía Tiêu Yến, duỗi tay bắt mạch cho hắn. Ánh mắt hắn lướt qua chậu than, nơi những tàn giấy cháy giờ vẫn còn lập lòe ánh đỏ. Là hồ sơ chứng minh Diệp Chiếu đã tạ thế, hắn trầm mặc, không nói gì thêm, chỉ có một chút tiếc hận lặng lẽ hiện lên nơi đáy mắt. Một lát sau, hắn thu tay lại, sắc mặt giãn ra đôi chút, rồi xoay người múc bát thuốc trên bếp lò, đưa đến trước mặt Tiêu Yến. Cũng may, cuối cùng không tổn thương đến căn cơ. Giọng hắn trầm ổn, mang theo chút nghiêm nghị, nhưng nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, cần phải điều dưỡng cẩn thận. Tiêu Yến khẽ gật đầu, đưa tay nhận bát thuốc, nhưng chỉ cầm trong tay mà không uống. Bàn tay hắn khẽ run, đáy mắt cuộn trào một nỗi thống khổ khó gọi thành tên. Tô Hợp, ngươi thêm một chút xuyên ô vào đi. Giọng hắn khàn khàn, tựa như một lời khẩn cầu tuyệt vọng. Ngươi điên rồi sao? Tô Hợp lập tức cự tuyệt, ánh mắt sắc bén như dao. Ngươi bây giờ mà dùng xuyên ô để tạo ảo giác, nguyên khí sẽ tổn hại nghiêm trọng hơn nữa. Ta chịu không nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến ngắt lời hắn. Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Ngươi cho ta nhìn nàng một chút, chỉ một chút thôi, ta chỉ muốn được thấy nàng. Tô Hợp cuối cùng cũng không thắng nổi hắn, đành gật đầu đồng ý. Thế nhưng mãi đến 7 ngày sau, khi sắc mặt Tiêu Yến mới có chút huyết sắc, hắn mới uống thuốc để chìm vào huyễn cảnh giấc mơ. Nào ngờ, nửa tháng trôi qua, thử hết lần này đến lần khác. Tiêu Yến hao tổn khí huyết, nhưng trong mộng vẫn chẳng hề thấy bóng hình người ấy. Tháng 10, trời cao gió lạnh, Tiêu Yến đứng trên đài thủy tạ, ánh mắt dõi theo bóng nước lay động, tưởng như thấp thoáng đâu đây bóng hình một người, thoảng qua hương áo cũ. Nhưng gió thổi, nước rợn, tất cả chỉ là hư vô. Nàng, tháng 4 ngày 17 vào Lạc Dương, tháng 4 ngày 21 bước vào phủ đệ. Khi ấy, vệt xuân rực rỡ, trời trong, mây trắng. Thế mà chưa đầy 100 ngày, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, sinh tử chia lìa. Chẳng còn thấy nhau. Cách chương.